Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 138, góc truyện audio.com. Trong bức tranh thứ nhất, người áo đen lẳng lặng đứng trên đài cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau lưng vạn người quỳ lại, mấy người dẫn đầu, hướng về phía người áo đen. Trong mắt tràn đầy sùng kính, giữa đám mây tía liên miên trên bầu trời lơ lửng những dải lụa. Những dải lụa này được vẽ ở góc bên trên cùng, rất dễ khiến người ta bỏ qua. Hơn nữa hấp dẫn nhất không thể nghi ngờ chính là giữa không trung có hai vật đang bay. Một bộ y phục hoa lệ cùng một viên bảo châu màu xanh. Nhưng Trần Ngọc cơ hồ khi vừa quan sát liền bị những dải lụa ở trong góc hấp dẫn. Có lẽ bức tranh này muốn biểu đạt vị vua lấy được bảo vật. Trần Ngọc trong lòng lại giống như bị mèo cào muốn biết. Ai đưa cho vua hai bảo vật này? Người vẽ tranh không hề dùng thủ pháp khoa trương hay tương tự thần thoại truyền thuyết. Bởi vì bức tranh kế tiếp, vị vua áo đen mặc bộ y phục kia bay tới giữa không trung. Mà phía sau y quanh quẩn một con rồng xanh khổng lồ. Bên dưới trở thành chiến trường, con dân của vị vua dẫm đạp lên địch nhân chiến bại. Hô lợi kiếm trong tay, Trần Ngọc trợn mắt há to mồm nhìn thanh long trên bức tranh này. Đây đơn giản là phiên bản lớn của thanh bốn chân. Trần Ngọc lập tức sờ soạng trên cổ mình. Thanh bốn chân tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của Trần Ngọc. Đàng hoàng bị cậu túm được. Cùng Trần Ngọc mắt to trừng mắt nhỏ. So sánh hồi lâu, Trần Ngọc thậm chí còn cầm tiểu móng vuốt của nó lên cẩn thận nghiên cứu. Không thể không thừa nhận, thanh bốn chân quả thật rất giống con rồng trong bức tranh. Mặc dù hiện tại trông nó giống với thần lằn hơn, khi tay Trần Ngọc dần buông lỏng, thanh bốn chân nhân cơ hội lại nhảy lên vai Trần Ngọc. Tựa hồ sợ cậu mất hứng đem nó vứt bỏ ở đây. Trần Ngọc lại ngẩng đầu, chân của cậu đã tự động đưa cậu đến trước mặt bức tranh tiếp theo. Đại điển lên ngôi của vua, trên điện chầu huy hoàng chúng thần chiêu bái, trên mặt vị vua không hề có một nụ cười. Hắn chỉ đạm mạc nhìn về nơi nào đó trong hư không. Trần Ngọc lập tức nhận ra thứ vị vua chú ý tới. Đó là những dải lụa lơ lửng ở cửa cung điện. Thần tiên đưa cho vua bảo vật, đến lấy lại thứ thuộc về mình. Bức thứ tư, dải lụa đã chiếm hơn phân nửa mặt tranh. Tung bay tán loạn, Trần Ngọc thậm chí có thể cảm nhận được sự nóng lòng muốn lấy lại đồ của người bên ngoài. Thế nhưng phía bên kia của bức tranh, vị vua áo đen lại đem thiên y phục của trời, cất đi, thần tiên trợ giúp người phàm, nhưng hắn không ngờ con người trời sinh tính cách tham lam. Người vốn nên cảm động và ghi nhớ ân đức của hắn hiện tại không muốn trả lại những thứ đó. Trần Ngọc đi vài bước vào bên trong, tiếp xúc với bức tranh thứ năm, tẩm điện của vua, cửa mở hơn phân nửa. Trên mặt người áo đen lần đầu tiên có biểu tình. Y dùng ánh mắt vô hạn thâm tình nhìn chăm chú vào bên trong tấm điện. Ở cửa, có một dải lụa phất phơ, khóa miệng Trần Ngọc nhếch lên thành một nụ cười khổ. Lịch sự quả nhiên do kẻ thắng tạo ra. Mấy bức tranh đơn giản, miêu tả vị vua được trời cao chiếu cố lấy bảo vật do thần tiên ban cho. Sau khi thành công, vị vua mê luyến thần tiên lại không chịu trả bảo vật cho thần tiên. Vì vậy nhốt thần tiên vĩnh viễn ở trong cung, giống như truyền thuyết nọ, tiểu tử ngây thơ len lén giấu đi y phục của tiên nữ tới tắm trong hồ. Tiên nữ không có cánh để bay về nhà, ở lại cùng tiểu tử trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng sự thật không tốt đẹp bằng câu chuyện xưa đó. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn đưa lưng về phía cậu cách đó không xa. Tiên nữ bị trộm mất y phục không về nhà được. Một mực cố gắng lấy lại thứ của mình, thậm chí còn bị người hắn giúp ban đầu tìm mọi cách hãm hại. Trần Ngọc chỉ cảm thấy trọng trách trong lòng càng ngày càng nặng. Một phần nội dung trên tranh nhất định là chân thật, nếu như Phong Hàn chính là chủ nhân của giải lụa, thì cậu rốt cuộc nợ Phong Hàn bao nhiêu? Hơn nữa, Trần Ngọc nhắm mắt lại, cậu còn có sự khó chịu không nói ra được, thân phận của Phong Hàn rốt cuộc là gì? Chân tướng càng ngày càng gần, Phong Hàn cũng cách cậu càng ngày càng xa. Phong Hàn đứng trước mặt bức tranh cuối cùng, Trần Ngọc nhìn bóng lưng của hắn,